Nhưng nếu như người có tâm tư kín đáo, lúc này thần tế điển hiển nhiên không yên bình. Khảm thị gia tộc làm văn chức quan viên, địa vị quyền quý cũng không tính cao, ngoại trừ Khảm thị phụ tử cùng Lý Dật, những người khác không được phép tiến vào Phi Long Sơn. Thấy không, vị phía trước kia chính là Tư Thân Vương. Đỗ Lạp chỉ vào bóng lưng béo béo mập mập phía trước, hạ giọng nhìn Lý Dật nói. Hắn có phải làm ngươi nhớ tới loài động vật nào đó? Nhìn thân hình mập mạp nhún nhún đi tới, xác thực như động vật nào đó, Lý Dật không khỏi mỉm cười, ngược lại nghiêm mặt nói. Chớ xem thường hắn, đấu khí tu vi hắn không thấp. Thực lực của Tư Thân Vương là đấu tôn tu vi cũng không đến mức ở sơn đạo thờ hồng hộc bộ dáng kia tám phần giả vờ. Khảm thị phụ tử cùng Lý Dật rất nhanh đuổi theo đoàn người Tư Thân Vương. Tứ vương gia, ngài vất vả, có muốn ta phân phó người cho ngài kiệu hay không? Khảm Mã Kéo có chút cung kính hành lễ nói. Khảm Mã Kéo sao, người cũng tới, không cần, chúng ta dùng dáng vóc tiểu tụy đi tham gia. Tham gia thần tế điển, như vậy, đây là đứa con của ngươi sao, vị này là ai? Tứ thân vương bộ dáng không kịp thở, một thân mồ hôi sũng nước. Bất quá ánh mắt sắc bén nhìn qua, Lý Dật cảm giác giống như bị cắt một miếng thịt. Như ngài biết vị này là Khảm Kỳ con của ta, hắn sao, là thủ tịch hộ viện cường giả chúng ta vừa mới thuê. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, hộ viện cường giả, nha, a, còn trẻ như vậy là thủ tịch hộ viện, thủ đoạn nhất định rất mạnh. Tứ thân vương mục quang hồ nghi, hiển nhiên là không thể dò xét ra thực lực Lý Dật. Hắn cao tinh đấu tôn thực lực rõ ràng không cách nào dò xét ra thực lực của đối phương, điều này làm hắn không thông. Tứ vương gia quá khen. Khảm Mã Kéo hợp thời nói sang chuyện khác, năm nay thần tế điển tựa hồ bất đồng so với lần trước. Bất đồng sao, ta làm sao nhìn không ra, tứ vương gia mặt đầy đặn cười rộ lên làm cho người ta một loại cảm giác chân chất. Có thể trên đường đi nhìn thấy quân bảo vệ thành điều động duy trì trị an, ta còn tưởng rằng có cái gì ngoài ý muốn sẽ phát sinh. Không có là tốt nhất, Khảm Mã Kéo cũng cười ha ha theo đuôi Tư Thân Vương, vừa đi một bên tán gẫu. Rốt cục leo lên giữa sườn núi, đấu thần điện hiển nhiên đã chuẩn bị, cơ hồ tất cả tư tế đều đi ra đấu thần điện, chỉnh tề tại trên quảng trường đá xanh, một bộ dạng như lâm đại địch. Mà những quyền quý nhân vật kia, vừa thấy được Tư Thân Vương đến, lập tức giống như ruồi bọ nghe thấy được mùi cá, rất nhanh xúm lại. Đại điện hơi nghiêng, La Tuyết Phong ngang nhiên đứng ở đó, cũng không nhận ra Lý Dật đến. Vì biểu hiện thân phận của mình phi phàm, Đỗ Lạp thẳng đến khuya mới đến, hơn nữa mang đến một chi đội ngũ hộ vệ quy mô khổng lồ. Đỗ Lạp vừa đến, thần tế điển lập tức bắt đầu. Điện chủ Phi Long phân điện xuất lĩnh 4 nam tư nữ hồng y tư tế cầm trong tay đồ cúng tế, đi vào trong đại điện. Không bao lâu chung quanh đại điện chậm rãi dâng lên ba động không gian, cái ba động này càng ngày càng mãnh liệt ẩn ẩn đem trọn đại điện bao phủ trong đó. Lý Dật minh bạch đây là dấu hiệu đấu thần kết giới bị mở ra, xem ra đấu thần điện diễn xiếc có chút chân thật. Ước chừng sau nửa giờ, không gian ba động bao phủ tại trên đại điện mới chậm rãi tiêu tán, bốn phía lại khôi phục sự yên lặng. Nhưng cái sự yên lặng này có một tia khác thường, lúc này ai cũng có thể cảm giác được trong không khí khẩn trương tâm. Điện chủ Phi Long phân cung tám gã tư tế túm tụm phía dưới, chậm rãi đi ra đại điện, thần sắc ngưng trọng đi trên bậc thang, ánh mắt không có bất kỳ biểu lộ quét nhìn chúng quyền quý, sau nửa ngày mới nói. Chư vị, lần này hỏi thần đã có kết quả, nói ra một câu, không khí dưới bậc thang khẩn trương tựa hồ muốn nổ tung lên. Ý của thủ hộ đấu thần, Phi Long đế quốc hoàng trừ Đỗ Lạp tham nhiệm tửu sắc kiêu sa hoang dâm, không thể nhận đế vị. May có hoàng thất Tư Thân Vương chăm lo việc nước, tôn kính đấu thần, coi dân như con. Bởi vậy thủ hộ đấu thần phế truất hoàng tử Đỗ Lạp Tứ Thân Vương làm hoàng trừ. Chư vị có gì muốn nói không? Lời vừa nói ra, Đỗ Lạp mặt tái mét, đấu thần điện lấy danh nghĩa thủ hộ đấu thần nói chuyện, hắn muốn phản bác cũng không có ngôn từ, vì vậy chỉ có thể đưa ánh mắt chuyển hướng về phía trên người La Tuyết Phong. Nhưng La Tuyết Phong lại tựa hồ như không có nhìn thấy, biểu lộ một bộ mặt không liên quan đến mình, mục quang tại trên người điện chủ phân điện. Nếu như chư vị không có ý kiến gì, thì cứ định như vậy. Phân điện chủ liếc qua Đỗ Lạp, căn bản không có đem tên tham ăn háo sắc hoàng tử này để vào mắt, thậm chí cũng không nghĩ nói thêm cái gì, liền định chấm dứt thần tế điển. Chờ một chút, thấy không có người vì mình xuất đầu. gocchuyenaudio.com, Đỗ Lạp sốt cục nhịn không được cao giọng nói. Đấu thần điện lão quỷ, các ngươi nói thủ hộ đấu thần phế chuất ta liền phế chuất ta sao? Ta vừa rồi không có chính tai nghe được thủ hộ đấu thần nói như vậy. Người đã nghe chưa, người đã nghe chưa, bọn họ đều không có nghe được. Đỗ Lạp hổn hển lôi kéo hộ vệ bên người hỏi, những hộ vệ kia đương nhiên là lắc đầu. Đỗ Lạp hoàng tử, dựa vào ý của ngươi là muốn nghe lời của thủ hộ đấu thần nói sao? Đó là đương nhiên, nếu không ta không phục. Phân điện chủ ngữ khí lại bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Đỗ Lạp hoàng tử, ngươi cho rằng thủ hộ đấu thần là ngươi muốn gặp liền gặp sao? Coi như là ta đấu thần điện, không có đại sự cũng không dám đơn giản mở ra đấu thần kết giới. Là phó viện trưởng, ngươi phải chủ trì công đạo cho ta. Ý thức được không có khả năng từ đấu thần điện tìm được công đạo, Đỗ Lạp hướng La Tuyết Phong cao giọng nói. Nhưng La Tuyết Phong chỉ phát ra hừ lạnh trong lỗ mũi. Đây là nội vụ Phi Long đế quốc, bản phó viện trưởng không có quyền can thiệp. Cách chương.